LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2414, chương 2417, trong nhà đến rồi người xấu. Đám người không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ giống như không hổ tử dạng này a. Đều bị đánh thành dạng này. Vậy mà nói đánh quá tốt rồi. Đây nhất định không phải ruột thịt. Bất quá suy nghĩ cẩn thận một cái, đại khái cũng có thể minh bạch hồ tử tâm tình. Dù sao giống Lý Tiểu Báo loại này ba, đem hắn chân đánh một thương, thật đúng là có thể khiến cho hắn thành thật một chút. Tô Minh trong lòng tự nhủ đã như vậy, vậy lão tử có thể không cần vú em kỹ năng đi giúp hắn, để cho chính hắn tại y viện chậm rãi khôi phục a. Cuối cùng Tô Minh bọn họ tại Úc Đảo vẫn không thể nào lập tức trở về, là bởi vì cái này Lý Tiểu Báo còn tại trong bệnh viện. Các loại hắn chừng một ngày, thầy thuốc đem hắn chân mặt đạn lấy ra, đồng thời đem vết thương cho chỗ sửa lại một chút về sau. Cũng không để ý cái này Lý Tiểu Báo có phải hay không hô đau còn là làm gì. Trực tiếp đem hắn lôi máy bay, một bộ phi thường bạo lực bộ dáng, về tới Ninh Thành. Tự nhiên là nửa đêm thời gian này điểm, Tô Minh vẫn rất mệt mỏi. Lại thêm hồ tử muốn đem Lý Tiểu Báo cho mang về nhà. Mà Trình Nhược Phong ra hỏa kia đây, rời nhà vài ngày, nghĩ con trai mình cũng là nghĩ không được. Thế là liền mau về nhà. Mọi người cũng không đi ăn khuya loại hình, trực tiếp ai về nhà nấy. Tô Minh về tới nhà về sau, tự cầm chìa khóa mở cửa. Trong lòng tự nhủ thời gian này điểm, Hoa Hoa cùng Tô Khải Sơn khẳng định đã ngủ. Bản thân đến tận lực động tác làm nhẹ một chút, miễn cho quấy rầy đến bọn họ. Về tới gian phòng của mình, Tô Minh đem đèn vừa mở ra. A, kết quả Tô Minh phát hiện một kiện quái sự tình. Giường vậy mà không có người. Căn bản không thấy được Tiểu La Lị. Phát hiện này để cho Tô Minh không nhịn được liền sửng sốt một chút. Cũng quá không bình thường rồi a hát. Ngày mai là học thời gian, Tiểu La Lị nên đang ngủ ở nhà mới đúng nha. Hơn nữa nơi này là Tiểu La Lị chỗ ngủ. Trừ bỏ nơi này, Tiểu La Lị cũng không địa phương khác có thể a. Chẳng lẽ là Tô Khải Sơn lại đi công tác, không có thời gian chiếu cố Tiểu La Lị, đem nàng phó thác cho người khác sao? Bất quá Tô Minh ở giường nhìn một chút, ngay sau đó dùng tay của mình vừa sờ, liền phát hiện càng thêm không được bình thường. Giường cái chăn thoạt nhìn hơi có một ít lộn xộn, hơn nữa trong chăn còn có một số nhiệt độ. Điều này đại biểu có ý tứ gì? Đại biểu cho vừa rồi bên trong vẫn là có người đang ngủ lấy. Không cao hơn thời gian một tiếng, vừa rồi khẳng định có người ở bên trong ngủ. Vì sao cái này hơn nửa đêm thời gian, thật tốt ngủ thiếp đi muốn đứng lên đây, cũng không khả năng đi phòng vệ sinh, bởi vì chỉnh cá ra cũng là u tối. Không có đèn sáng lên đến, Tô Minh lại đi Tô Khải Sơn căn phòng. Đột nhiên phát hiện Tô Khải Sơn trong phòng, vậy mà cũng không có ai. Kể từ đó, thực để cho Tô Minh quái. Hơn nửa đêm không ngủ được, Tô Khải Sơn cùng Tiểu La Lị đều không thấy. Đây cũng quá không tầm thường a. Hơn nữa Tô Minh cũng lấy tay sờ một lần, phát hiện Tô Khải Sơn giường cái này trong chăn cũng có một chút nhiệt độ ở bên trong. Đã chứng minh Tô Khải Sơn cùng Tiểu La Lị một dạng, cũng là đứng lên không bao lâu. Nếu như Tô Minh về sớm một chút, đoán chừng có thể đụng hai người bọn hắn đã làm gì. Hết lần này tới lần khác như vậy một lát sau, Tô Minh muộn, có Tô Khải Sơn thực lực tại đó bày biện. Giảng đạo lý mà nói, Tô Minh cũng không phải là rất lo lắng Tiểu La Lị vấn đề an toàn. Sẽ không có người có thể từ Tô Khải Sơn tay tổn thương Tiểu La Lị. Tô Minh chỉ là tâm quá quái lạ. Hơn nửa đêm có thể đi đâu bên trong đây? Chẳng lẽ mang Tiểu La Lị ra ngoài mua ăn đồ? Cái này cũng rất không có khả năng. Tiểu La Lị không có nửa đêm ăn đồ quen thuộc. Cái này Tô Minh là có thể khẳng định. Hơn nữa cái giờ này, bên ngoài còn có thể có gì ăn? Một chút đồ nướng loại hình, Tiểu La Lị cũng không ăn. Tô Minh thật sự là nhịn không được, lập tức liền đả thông Tô Khải Sơn điện thoại, nghĩ phải hỏi một chút đi đâu. Đinh linh linh, ai ngờ Tô Minh mới gọi thông trong nháy mắt, Điện thoại liền ở trong phòng vang lên. Ngay sau đó Tô Minh xem xét. Đầu giường cái bàn đây không phải là Tô Khải Sơn điện thoại di động sao? Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Tô Khải Sơn đây là ngay cả điện thoại đều không mang. Cái này cũng quá không bình thường rồi a hát. Giảng đạo lý bây giờ người nào có đi ra ngoài không mang theo điện thoại di động? Hoàn toàn không đạo lý này. Tô Minh trực tiếp đem đèn nhà toàn bộ đều mở ra. Sau đó nhà mỗi một cái góc đều tìm lần. Căn bản không có người. Một bóng người cũng không thấy. Tô Khải Sơn chắc chắn sẽ không mang theo tiểu La Lị cùng bản thân chơi cút bát. Hơn nửa đêm không nhàm chán như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng không biết mình hôm nay muộn trở về. Tô Minh có chút nhớ nhà cầu. Đi tới phòng vệ sinh bắt đầu nhường. Một bên nhường thời điểm. Tô Minh tâm còn tại một bên trách. Miệng không ngừng bắt đầu lẩm bẩm. Cái này hơn nửa đêm. Người đến cùng đi đâu? Bánh, là ngươi sao? Nhưng mà ở thời điểm này, đột nhiên một đường thanh âm rất nhỏ vang lên. Thực đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Tô Minh cả người tay, không nhịn được liền run một cái. Annie, ngươi ở đâu đâu? Nhưng Tô Minh nhanh chóng phân biệt ra được. Đây là tiểu La Lị thanh âm. Tô Minh tranh thủ thời gian liền lên tiếng hô một câu. Vấn đề là căn bản không thấy được tiểu La Lị người ở đâu. Làm sao có âm thanh đâu. Lúc này, phòng vệ sinh máy giặt lắc lư mấy lần. Ngay sau đó máy giặt cái nắp được mở ra. Tiểu La Lị từ bên trong lú đầu. Tô Minh mau đem tiểu La Lị từ trong máy giặt quần áo xách ra. Sau đó nói, cái này hơn nửa đêm ngươi không ngủ được. Chạy trong máy giặt quần áo làm gì? Ông nội đâu? Ngươi sẽ không là đang cố ý đùa nghịch ra ra đi. Sau đó hắn không biết ngươi chạy đi đâu rồi. Ra ngoài tìm ngươi. Tô Minh mình ở tâm nhớ lại. Tựa hồ đại khái đã nghĩ tới đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu La Lị lại nói. Là ra ra để cho ta đợi ở chỗ này. Hắn để cho ta đừng nhúc nhích. Cũng không nên nói. Cái gì? Tô Minh nghe lời này một cái. Sắc mặt liền lập tức biến một lần. Tựa hồ có thể cảm nhận được hắn không giống bình thường. Chỉ nghe Tô Minh hỏi. Ra ra vì sao nói nhường ngươi đợi ở chỗ này? Ta cũng không biết. Tiểu La Lị lắc đầu. Nói ra, ta tại lúc ngủ. Ra ra đem ta cho ôm. Nói với ta trong nhà muốn tới người xấu. Hắn để cho ta ở chỗ này hảo hảo đợi không nên động. Hắn đi đánh người xấu đi. Tiểu La Lị nói ra. Không tốt Tô Minh lúc này. Sắc mặt đột biến, Tô Khải Sơn nói người xấu đến rồi. Như vậy nhất định là cổ võ giả. Nếu như là bình thường người, Tô Khải Sơn sẽ không sốt sắng như vậy. Còn cố ý đem Tiểu La Lị cho giấu đi. Rõ ràng là sợ hãi Tiểu La Lị xảy ra chuyện gì. Hơn nữa còn là cường đại cổ võ giả. Nếu như không mạnh, Tô Khải Sơn cũng không khả năng. Sớm cảm giác được, tùy tiện một muốn biết. Mạnh mẽ như vậy cổ võ giả tìm đến phiền phức, nhất định là cổ tông môn người. Về phần là cái nào? Cái kia không được biết rồi. Tô Minh lần này trở về, còn tính là kịp thời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.